Khó mà nói, bản thân cô ta cũng không phải tốt lành gì, một bụng tầm địa xấu xa. Tiết Jenny cầm cái muỗng khuấy ly cà phê trước mặt, trong mắt thoáng hiện ra một chút chán ghét. Lương Trần Trần khẽ thở dài một hơi, tựa như thản vạn nói. Nếu như anh trai biết bộ dáng của cô ta như bây giờ, còn có thể thích cô ta không? Chẳng lẽ từ trước tới nay cô ta vẫn luôn giả bộ? Tớ cảm thấy khả năng mắt của Diệp công tử bị mù là tương đối lớn. Ca Xuyên nói một lời đúng trọng tâm. Phụt, một ngụm cà phê Tiết Giai Nì vừa uống thiếu chút nữa phun ra ngoài, sau đó dùng ánh mắt sùng bái nhìn Ca Xuyên. Cát gia, cậu dùng từ thật xuất sắc. Ca Xuyên hất cằm lên mặt đắc ý. Đó là đương nhiên, còn không xem tớ là ai. Ngay cả Lương Trần Trần cũng không nhịn được bật cười, cùng hai người bạn này ở một chỗ chính là vui vẻ, muốn nói cái gì thì nói, không phải cố kỵ điều gì cả. Sau khi cười xong, Tiết Giai Nì nghiêm túc nói. Trần Trần, mặc dù hiện tại không biết Thẩm Quân Nhã chạy trốn tới nơi nào, nhưng trước sau gì cô ta vẫn quay trở lại, về sau cậu phải chú ý đề phòng một chút. Ừ, tôi không sinh sống chung chỗ với cô ta nên rất khó đụng phải. Cũng khó nói trước được, những ngày nào đó đang thiếu nhà cậu tâm huyết dâng trào là dẫn cậu đi tham gia bữa tiệc của nhân vật nổi tiếng nào đó, khả năng đụng phải là rất lớn. Không cho rượu cợt tới nữa. Lương Trần Trần thẹn thùng đỏ bừng mặt, trợn mắt nhìn bạn tốt một cái. Cái gì mà đang thiếu nhà cậu? Ái chà, tớ xem có hy vọng đó. Cái tình cảm rung động lòng người ngày hôm đó tớ không được thấy, thật là đáng tiếc. Cả cậu có biết không? Tớ còn cố ý vào web Baidu rồi, kết quả là trên Baidu ngay cả một tấm hình của anh ta cũng không có. Ôi, không nhìn thấy anh chàng đẹp trai tầm tình thật là khó chịu nha. Ca Xuyến ai oán thở dài một cái. Trai đẹp ở đâu, rõ ràng chính là ông chú. Lương Trần Trần đỏ mặt thầm nói, tuổi tác của ác ma thật sự đúng là cô không có hỏi qua. Nhưng thoạt nhìn, chắc ít nhất cũng tầm 30 tuổi, thành thục như vậy. Hiện tại đang có trào lưu ông chú đẹp trai cùng Lolita. Thế thế nào, yêu thế đó. Mắt Tiết Jenny hiện lên ánh sao màu hồng phấn. Tớ không phải là Lolita. Lương Trần Trần lầu bầu cái miệng nhỏ nhắn. Nhà đầu thối, cậu không biết bộ dạng cong môi của mình rất cute rồi không? Còn cả mắt của cậu nữa, ngay cả đều mờ mờ ảo ảo, khiến cho người đàn ông nào nhìn thấy thì hồn phách cũng bị cậu quyến rũ. Còn dám nói mình không phải Lolita. Giọng nói của Tiết Giai Ly đầy vẻ gợi cảm. Mặt Lương Trần Trần làm thành bộ dạng mồ hôi đổ như thác. Cô nào có, Giai Ly nói khoa trương rồi, cong môi là khó quen từ nhỏ của cô đã có, rất khó sửa. Về phần ánh mắt, đó là trời xanh, cô cũng không có biện pháp nha. Cát Xuyến vội vàng nói tiếp. Trần Phi đúng là kiểu cô gái yếu đuối nhu nhược như chim nhỏ nép vào bên người. Hơn nữa, bề ngoài của cô ấy đáng yêu tự nhiên, rất ít đàn ông có thể cự tuyệt được người con gái như vậy. Tớ dám chắc, mắt của Diệp công tử nhất định là bị hồ dính chặt, xem xấu xí như báu vật, còn tốt đẹp thành cọng cỏ, để xem sau này anh ta có hối tiếc không. Tay của Tiết Giai Nì khoác lên trên vai Cát Xuyến. Cái gì cũng khỏi cần nói rồi, Cát Xuyến, cậu chính là chị em của tớ đấy, sẽ bày toàn bộ những lời trong lòng tớ ra không sai một chữ rồi. Đức hạnh của Diệp công tử này chúng ta cũng không cần nhắc lại nữa. Dù thế nào đi nữa thì anh ta cũng là quá khứ rồi, vĩnh viễn không có quay đầu lại để cho anh ta lựa chọn một lần nữa. Lương Trần Trần ngồi một bên, bị hai cô chọc trò vừa bực mình vừa buồn cười, đành phải điều đình. Được, để cho thế nào thì anh ấy cũng là anh trai tớ. Đừng nhắc tới người anh trai bỏ đi đó nữa, chúng ta cứ bắt quái chuyện về Đằng Thiếu thôi. Tiết Giai Nì cười hè hè đến giảo hoạt. Tớ đồng ý, kể từ sau khi nghe cậu nói về sự tích ảnh dũng của Đằng Thiếu, tớ bắt đầu nghiêm túc khinh bỉ người đàn ông của tớ rồi. Cả ngày chỉ biết đến phát triển sự nghiệp của anh ta, tuyệt đối không quan tâm đến bạn gái là tớ đây. Cát Xuyến thở phì phò nói. Được rồi, cậu cũng đừng có ở trong phúc mà còn không biết nữa. Hiện tại hai người các cậu đều là danh đã có hoa chủ, đừng động một chút lại kích thích người còn cô độc lẻ loi là tớ đây. Cẩn thận lồng hạt rẻ phục vụ. Tiết Giai Nì cáu giận trừng mắt liếc Cát Xuyến, nằm đấm khoa tay múa chân về phía cô ấy. Giai Nì, cậu còn không quên anh ta. Lương Trần Trần lo lắng nhìn về phía bạn tốt. Cô biết lúc học cấp 3 cô ấy đã từng yêu một lần, quá trình rất oanh oanh liệt liệt, tuấn nam mỹ nữ kết hợp, cho dù đi đến nơi nào cũng đều là một đường phong cảnh xinh đẹp. Hơn nữa, thành tích của hai người đều rất ưu việt, là đối tượng khiến cho tất cả mọi người khâm phục ước ao. Nhưng được biết,

Khung cảnh ưu nhã, âm nhạc êm dịu chậm rãi chảy xuôi, yên tĩnh mà tốt đẹp, hai người ngồi đối mặt nhau, đắm đuối đưa tình nhìn đối phương, tình ý nồng nàn thưởng thức bàn ăn ngon, đây là điều mà cô từng tưởng tượng. Nhưng khi đối diện biến thành ác ma thì cô không tưởng tượng ra quang cảnh gì. 15 phút sau, xe chậm rãi từng bước ở cửa nhà hàng Tây sang hạng sang ở Lâm Giang. Trong lòng Lương Trần Trần cảm thán. Chỗ này cô đã từng thấy qua trên TV, nhưng cho tới bây giờ cũng không có hy vọng xa vời là có một ngày chính mình cũng có thể tiến vào. Nghe nói chi phí cao đến dọa người, không phải là loại người nghèo như cô có thể tới ăn. Đang cật từ để mấy cuốn sách ở trên xe, chính mình xuống xe trước, đang định ga lăng mở cửa cho nai con thì cô chui ra từ bên trong, ánh mắt nhìn thẳng vào phòng ăn nơi bọn họ sẽ đến. Ngay cả chút ánh mắt dư thừa cũng không để lại cho anh, anh giận đến mức hừ lạnh một tiếng sải bước đi trước. Lương Trần Trần đành phải chạy chậm theo sau, cũng không cẩn thận, chạy quá nhanh thiếu chút nữa thì vấp ngã. Rất may là đang cận từ ở phía trước đỡ hông của cô, thành âm lùng. Đi bộ cũng không xong. Nào có, là do anh đi quá nhanh có được hay không hả? Người hạ ta hai chân ngắn có theo kịp anh khỏe mạnh, chân dài chứ? Không thường hòa tiếc ngọc một chút nào cả. Nhìn những người bên cạnh một chút, căn bản là một nam một nữ thân thiết nắm tay hoặc trong tay đi vào, mà người nào đó lại tự nhiên sải bước lên trước. Ngay từ đầu, mặc kệ cô, thật là quá đáng. Đúng lúc cô đang tự oán than, tay bé nhỏ đột nhiên được bao vào một bàn tay. Nhưng mà cô còn chưa kịp cảm khái, người nào đó đã nói: "Đi bình thường, đừng cứ cúi đầu mãi thế." Trong nháy mắt, ấm áp vừa mới dâng lên trong lòng cô đã bị đánh nát bấy. Đáng ghét, ác ma chính là ác ma, không biết quan tâm người ta chút nào. Nhà hàng Tây hạng sang lắp đặt thiết bị tào nhã hòa lệ, mỗi một thiết kế đều lợi dụng không gian cực kỳ hợp lý. Vị trí chỗ quanh chỗ rẽ ngoặt rất khác biệt, không giống người khác. Nhất là thiết kế ngọn đèn trang trí trên trần nhà, xa hoa mà không mất đi trang nhã hào phóng. Cả bên trong phòng ăn cũng chìm trong làn điệu du dương của piano, giống như trong không trung toát ra những nốt nhạc tuyệt mỹ. Như tiếng chuông ngân đinh đàng gõ vào trong lòng mọi người, có thể khiến cho người ta quên đi phiền não trong chốc lát, đắm chìm trong khung cảnh an tĩnh. Đang cận từ đưa cho phục vụ một tấm cát, người này lập tức ân cần nhìn anh, cười giống như một đóa hoa, trong mắt thỉnh thoảng còn toát ra ánh sao màu hồng. Lương Trần Trần đứng ở một bên nói xấu trong lòng. Gương mặt bằng sơn của ác ma còn có thể thì triển ra mỹ nhân kế, ánh mắt của những người này có vấn đề. Đằng thiếu, mời bi này, căn phòng ngày đặt trước là khán phòng tốt nhất trên sông của chúng tôi. Ngày vừa thưởng thức vừa ăn ngon đồng thời còn có thể xem cảnh đêm đẹp nhất sông. Đảm bảo chuyến đi tối nay của ngài không tệ. Người phụ nữ phục vụ cười hề hề nói. Trong lúc này, Đăng Cận Từ không đáp lại cô ta, ngay cả ánh mắt cũng không liếc, nhưng cô ta vẫn vui vẻ mà không ngừng. Bong bóng màu hồng phấn không ngừng toát ra ngoài, Lương Trần Trần có chút nhìn không được. Nữ sinh bây giờ cũng to gan như vậy, coi cô là người sống sờ sờ đây không tồn tại sao? Cứ nhiên nhìn trộm trắng trợn như thế, còn ríu rít nói nhảm liên tục không ngừng. Cô không khỏi cong ngón tay đặt keo kiệt để lòng bàn tay của người nào đó hai cái, tỏ ý kháng nghị. Trái lại, thủ hút lực chú ý, không có một chút quan hệ nào với nhân viên phục vụ, anh chỉ chuyên chú nhìn cô. Làm sao vậy? Tôi muốn đi vệ sinh. Cô tùy tiện tìm một lý do, nữ nhân viên phục vụ lập tức ân cần nói. Đi thẳng về phía trước, rồi kẹo phải là được. Trong phòng bao, cái gì cũng có, nhịn một chút, tránh cho lại đi lạc đi. Rõ ràng là lời nói cường chiều, nhưng từ trong miệng Đang Cận Từ nói ra lại có từ vị hoàn toàn khác. Có khác là khác ở tình ý. Trên mặt Lương Trần Trần quận bách, cô không phải là người đường mù đường, sao có thể không tìm thấy toilet. Thiệt là tự nhiên vạch chuyện xấu của cô ở trước mặt người khác. Đằng thiết thực biết săn sóc bạn gái. Nữ nhân viên phục vụ cười híp mắt nói. Đang Cận Từ rất hài lòng với những lời này, khóe môi khẽ nhếch lên mấy lần lộ ra ý cười khó thấy, nắm bắt lòng bàn tay này còn vui vẻ đi nhanh về phía trước. Nhưng Lương Trần Trần lại xấu hổ đến đỏ mặt rồi, trong lòng không tự chủ được lặp lại bà chữ bạn gái. Cảm giác là lạ, cái từ này so với tình nhân thì nghe tốt hơn rất nhiều. Song cảnh song ban đêm, xa hoa, ánh đèn neon năm màu lấp lánh tỏa ánh sáng rực rỡ, dưới sự kiểm soát của nhân tạo biển ảo, đủ loại hàng ngũ kiểu dáng,